Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1292, chỉ là một chuyện nhỏ. Tân Viên, Từ Tích quỳ xuống ở Lý Sất trước mặt, đại khái là vì ra vẻ mình nhún nhường, cho nên quỳ tư thế liền lộ vẻ được hơi có chút khó khăn xem. Cái mông vểnh lên tương đối cao, đầu đè rất thấp, chớ nói cái khác, liền nói cái loại này tư thế. Người bình thường vậy không làm được. Đứng lên đi, Lý Sất nói. Ta nhớ và các ngươi nói qua vô số lần. Không cần phải tổng hành đại lễ. Thần tới bái từ chủ công. Làm hành đại lễ, Lý Sất hướng cái ghế đối diện báo cho biết một tí. Từ Tích lúc này mới đứng dậy, ngồi xuống ở đối diện tới. Tư thế ngồi đàng hoàng. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Nửa người trên rất thẳng. Ngươi nói thật với ta. Ta cầm ngươi điều đến Việt Châu đi. Ngươi trong lòng có hay không không thoải mái? Lý Sất vừa lật xem Yến Tiên Sinh sửa sang lại được tấu chương. Một bên tùy ý hỏi một câu. Thần không có. Từ Tích nói. Coi như chủ công không có đem thần đặt ở Việt Châu. Thần cũng là quyết định chủ ý. Muốn hướng chủ công xin phép đi Việt Châu. Lý Sất cười một tiếng. Tại sao? Từ Tích nói. Thần tự giác có mấy phần năng lực, cho nên phải đi càng có thể phát huy năng lực này địa phương. Ký Châu vốn là an thần phồn vinh. Thần ở Ký Châu cái này 2 năm, có thể nói không có chút nào thành tựu. Thần không cam lòng. Ha ha ha, Lý Sất nhìn về phía Từ Tích nói. Biết nói chuyện người rất nhiều. So ngươi biết nói chuyện người nhưng ít chi lại càng ít. Hắn dường như vô tình nói. Tương lai thành Trường An bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn ngươi đi làm. Cho nên lần này đi Việt Châu, ta chỉ cho ngươi 2 năm thời gian. Ngươi nếu có thể lực vượt trội 1 năm liền đem Việt Châu xử lý tốt lắm. Ta 1 năm liền đem ngươi điều trở về. Từ Tích liền vội vàng đứng lên. Lần nữa quỳ sụp xuống đất. Thần, định không chịu chủ công tín nhiệm. Lý Sất nói, Thục Châu bên kia không tốt đánh. Ta dự trù trước Bình Định Thục Châu và Ung Châu 2 nơi. Nói ít cũng phải trong thời gian 2-3 năm. Cái này 2-3 năm. Ngươi cầm phía sau xử lý tốt. Chính là vì đại quân chinh chiến làm trợ giúp lớn nhất. Lý Sất đứng dậy. Từ trong ngăn kéo lấy ra một món đồ đưa cho Từ Tích. Đã sớm nên cho ngươi. Từ Tích cầm bảng tiếp sang xem. Sắc mặt nhất thời đại biến. Tấm bảng kia trên có khắc 3 chữ. Cẩn Tin Hậu gặp Từ Tích lại phải quỳ mọp. Lý Sất đưa tay đỡ hắn một cái. Đến Việt Châu sau đó, phải nhớ kỹ 2 chuyện. 1. Từ phía Bắc điều qua quan viên không nên quá cương quyết. Địa phương người trên cũng có kiêu ngạo. Chớ đem mâu thuẫn lại trở nên gay gắt đi ra. 2. Phải nhớ kỹ bổ nhiệm quan viên tiêu chuẩn. Không muốn để cho Giang Nam dân chúng cũng cảm thấy là bị người miền Bắc quản. Muốn cân đối tốt. Chính ngươi tùy tình hình xử trí. Từ Tích cúi người nói. Thần nhớ kỹ. Lý Sất nói. Còn có một việc. Lục Trọng Lâu là nhân tài. Hắn ở Việt Châu thời gian sẽ không rất lâu. Giúp ngươi cầm Việt Châu chính là làm xong sau đó. Ta sẽ đem hắn điều đến Ung Châu đi. Ngươi và hắn tới giữa muốn sống chung tốt. Ừ, nghe được câu này. Từ Tích trong lòng lại tùng nhanh không thiếu. Xem ra Ninh Vương là muốn để Lục Trọng Lâu đi làm Ung Châu tiết độ sứ. Chim chóc kia không thèm ỉa địa phương. Sau này đều sẽ không uy hiếp được mình. Đi đi, Lý Sất nói. Giang Nam ổn, thiên hạ ổn. Người trên bả vai gánh vác rất nặng. Vậy phải bảo trọng thân thể. Từ Tích lần nữa cảm ơn. Sau đó khom người thối lui ra. Rời đi Tân Viên Từ Tích. Thật có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Đi bộ cũng lộ vẻ được nhẹ nhàng không thiếu. Trong lòng chỉ cảm thấy được. Chủ công vẫn là tín nhiệm hơn chúng ta người như vậy nhiều hơn một chút. Dầu gì chúng ta vậy là theo chân chủ công lâu như vậy. Cùng lúc đó, khoảng cách Đại Hưng Thành có 100 dặm cỡ đó. Ven đường một cái trấn nhỏ từ bên trong. Lục Trọng Lâu đội ngũ ngừng lại. Hắn phụng mệnh trước một bước chạy tới Việt Châu bên kia. Đi rất gấp. Bởi vì hắn biết mình hẳn so Từ Tích sớm đến Việt Châu đi an bài chút gì. Ra khỏi thành sau đó liên tục đi đường 100 dặm. Vừa vặn đến cái thị trấn. Người cần ăn cơm nghỉ ngơi. Kéo xe ngựa vậy cần nghỉ ngơi. Trong trấn không có quan dịch. Lục Trọng Lâu tùy tiện chọn một cái khách sạn vào ở. Nói là khách sạn, cũng chỉ là lớn một chút dân cư mà thôi. Ăn cơm sau đó, hắn để cho người thủ hạ cũng đi nghỉ ngơi. Tự mình một người đi tới lui. Thuận tiện đem Ninh Vương để cho hắn làm chuyện cũng lý một lý. Hắn thói quen liền một người tản bộ thời điểm suy tính vấn đề. Rất yên lặng, hiệu suất rất cao. Trong bất chi bất giác vây quanh cái này trấn nhỏ đã đi rồi một vòng. Đi hồi lúc đi, chợt thấy bóng tối chỗ thật giống như có người đang đối với hắn cười. Một khắc kia, Lục Trọng Lâu ra đầu cũng nổ tung tựa như. Trong lòng một mực giấu khủng hoảng. Thật giống như sóng lớn như nhau lật sông tới. Hắn theo bản năng bước nhanh hơn rời đi. Muốn lập tức trở lại trong khách sạn đi. Trở lại thủ hạ hắn bên người thân. Nhưng mà sau khi đi mấy bước hắn lại dừng lại. Sắc mặt đã khó coi đòi mạng. Chỉ chốc lát sau, Lục Trọng Lâu đổi chủ ý. Xoay người hướng vậy xếp gian nhà phía sau đi tới. Đó là một hàng cũ nát đã người không thể ở nhà. Lúc đầu chủ nhân có thể chạy nạn đi. Cũng không ai biết hiện tại người ở phương nào. Trên nóc nhà cỏ dại và trong sân cỏ dại giống như là tiến hành công phòng chiến đấu hai nhánh quân đội. Nhìn như hẳn là chỗ cao ưu thế lớn một chút. Cái này đổ nát gian nhà phía sau cùng Lục Trọng Lâu chính là một cái nhìn như tầm thường không có gì lạ thiếu phụ. Mặc trang phục và trong thôn những cái kia phụ nhân cũng không khỏi cùng. Nhưng nếu là nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn kỹ, liền sẽ kịp phản ứng. Trấn này bên trong con nhà nghèo, nơi nào có thể mua được tốt như vậy yên chi. Thiếu phụ gặp Lục Trọng Lâu theo sau, vừa quay người từ tường sau phá động vào trong phòng. Lục Trọng Lâu cùng sau khi đi vào, giọng có chút run rẩy nói: "Ngươi tại sao có muốn tới tìm ta?" Thiếu phụ kia quay đầu xem hắn, dùng một loại hơi có vẻ thê uyển, nhưng càng hài hước giọng điệu nồng hơn một chút giọng: "Ta là ngươi người phụ nữ à? Tại sao không thể tới tìm ngươi đây?" Lục Trọng Lâu nói: "Lần trước ta đã nói với ngươi, chúng ta tới giữa không nên lại còn liên lạc. Ta cầm Ninh Vương ban cho ta tiền tài vậy đều cho ngươi. Ngươi cần phải nên đi." Thiếu phụ cười lên: "Những tiền kia tại ta lại nói giống như rác rưởi như nhau. Ngươi như muốn phải đi về, ta thêm gấp đôi cho ngươi à?" Lục Trọng Lâu mặt liền biến sắc: "Ngươi quả nhiên lừa ta." Thiếu phụ cười nói: "Cũng chỉ có ngươi như vậy người đơn thuần, mới sẽ tin tưởng một cái số khổ nhưng có mới học mọi người xuất thân cô gái." Xa sút gặp một cái khác chán nản thư sinh câu chuyện. Nàng cười nói: "Bất quá, nhà ngươi tiệm rượu bên trong rượu lâu năm, quả thật mùi vị không tệ." Lục Trọng Lâu nhìn trước mặt người phụ nữ này, trong đầu rối bời, giống như là bị sét đánh như nhau. Cái đó đêm mưa, hắn ở nhà mình ít rượu tứ cửa, thấy được một cái cả người ướt đẫm ngất đi cô gái. Hắn đưa cái này cô gái xinh đẹp đỡ vào tiệm rượu bên trong. Dùng trong nhà chỉ có một chút lương thực, nấu một chén chẳng phải hy cháo cho nàng. Sau câu chuyện, lão bộ mà ấm áp, cô gái nói cho hắn nói. Nàng vốn là trong thành con gái nhà giàu, nhưng mà gia cảnh đổ nát sau đó, nàng đã tuyệt lộ. Hoàng đế nước Sở Dương cạnh ban đầu hạ chỉ giết nàng một nhà. Nàng lão bộc người liều chết che chở nàng trốn bay lên trời. Trước đây không lâu, lão bộc người bệnh nặng mà chết. Nàng một người lẻ loi hiu quạnh, chân thực không biết đi chỗ nào. Hắn chứa chấp nàng, mặc dù hắn ngày vậy như vậy không tốt quá. Được không ở còn có ướp củ cải ra không phải sao. Nàng không ngại, cũng không kiểu cách, hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa. Cầm kỳ thư họa cũng đều có xem qua. Chủ yếu nhất là nàng ôn nhu. Vì vậy, ở hai chén rượu lâu năm dưới tác dụng, hai người kết thành vợ chồng. Hẳn coi là vợ chồng đi. Thiếu phụ nhìn lúc này diễn cảm đờ đẫn Lục Trọng Lâu. Cười nói: "Ta không có phát giác được ngươi, thật xin lỗi ta. Mặc dù ngươi lên lần rất tuyệt tình, một bộ lương bạc đến cực hạn dáng vẻ." Lục Trọng Lâu bỗng nhiên cắn răng nói: "Ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Trước kia ta bị ngươi mê mẫn đầu óc, hiện tại sẽ không." Thiếu phụ nói: "Vậy ngươi hẳn rõ ràng, đã từng lấy được, lúc mất đi liền sẽ rất thống khổ. Lục Trọng Lâu nói, ngươi có thể giết ta, coi như ta chết, ta vậy sẽ không làm thật xin lỗi Ninh Vương chuyện. Ninh Vương mang ta ân trọng, ta sẽ không dựa theo ngươi giao phó bất kỳ chuyện đi làm. Thiếu phụ nói, ta có thể không nỡ giết ngươi, dẫu sao chúng ta ân ái một tràng. Ngươi lui ra đi, ngay vào lúc này, thiếu phụ có người sau lưng nói chuyện. Thiếu phụ tựa hồ rất sợ người này, lập tức cúi người đáp một tiếng, sau đó lui sang một bên. Cả người áo vải người đàn ông trung niên đi tới Lục Trọng Lâu trước mặt, ôm quyền nói, ta kêu Khương Vị, từ Thục Châu tới. Lục Trọng Lâu ánh mắt biến đổi, lập tức thì phải kêu người, mới há miệng, liền nghe được một câu để cho hắn do dự nói, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi tiền đồ, cũng sẽ không để cho ngươi phản bội Ninh Vương. Bởi vì những lời này, Lục Trọng Lâu không có kêu lên. Khương Vị ôn hòa nói, như cô nương biết ngươi có đại tài, ban đầu vốn là muốn an bài ngươi ở Ninh Vương bên người làm việc. Cơ duyên xảo hợp, chính ngươi mưu đến ở Ninh Vương bên người sai sự, chúng ta dĩ nhiên cũng sẽ không phá hủy ngươi. Hắn vây quanh Lục Trọng Lâu đi, vừa đi vừa nói, nguyên bản quả thật đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Bởi vì ngươi là một cái người sống, cũng không phải là chúng ta chuyên tâm đào tạo ra được, cũng không phải Ninh Vương bên kia người cũ. Ngươi thân phận rất sạch sẽ, chỉ cần ngươi ở lại Ninh Vương bên người làm việc, ai đều sẽ không hoài nghi ngươi. Mà chúng ta kế hoạch vậy là từ từ giúp ngươi, để cho ngươi thực hiện lớn hơn hoài bão, thậm chí có thể để cho ngươi làm tể tướng. Cho dù là ngươi đã ở Ninh Vương bên người đạt được trọng dụng, có điều kiện có thể lợi dụng thời điểm, người chúng ta vẫn bỏ qua. Khương Vị nhìn về phía Lục Trọng Lâu, ta có một người bạn kêu Mạc Ly Ly, chính là hắn từ Đại Hưng Thành cầm Sở Hoàng Dương cạnh tiếp đi. Lúc ấy thủ hạ hắn người khuyên qua, dùng bắt cóc ngươi để đổi Sở Hoàng, nhưng bị bạn ta hủy bỏ đề nghị này. Một, người mới đến Ninh Vương bên người, không nhất định sẽ đưa đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Ninh Vương tác dụng. Huống chi ngươi vậy không nhất định sẽ như vậy nghe chúng ta nói. Hai, cầm ngươi thả dây dài, so dùng nhân tài như ngươi vậy đổi một cái dương cạnh muốn hữu dụng hơn. Lục Trọng Lâu nói, các ngươi hết hy vọng đi. Khương Vị gật đầu, có thể như ngươi mong muốn. Lục Trọng Lâu nhướng mày một cái. Khương Vị nói, ta mới vừa rồi nói, đều là thành ý giải thích một tí chúng ta vì sao sẽ gặp mặt. Hiện tại phải nói, là cần mời ngươi giúp một chuyện nhỏ. Gặp Lục Trọng Lâu muốn cự tuyệt, Khương Vị nói, mời trước hết nghe ta nói xong. Hắn tiếp tục đi vừa nói chuyện. Chúng ta có một tên phản đồ, từ Thục Châu chạy trốn tới Đại Hưng Thành. Hẳn là ở ngươi ra Đại Hưng Thành thời điểm, hắn mới đi vào. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta cầm cái này phản đồ bắt trở về, sau này chúng ta liền lại cũng sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi muốn ở Ninh Vương dưới quyền mưu chuyện, muốn mở ra ngươi tài học, những thứ này đều có thể, chúng ta có thể biến mất sạch sẽ, giống như là cho tới bây giờ cũng không có ở ngươi xuất hiện trước mặt qua. Khương Vị đi tới Lục Trọng Lâu trước mặt, thuận tiện nhắc lại ngươi một chuyện. Còn nhớ ngươi và như cô nương vậy mấy ngày, ngày chân thực qua không đi xuống. Như cô nương cầm mẹ nàng còn sót lại cho nàng một khối ngọc bội cầm, lúc này mới để cho ngươi có thể có cơ hội sống sót. Ngươi không quên đi. Hắn nhìn Lục Trọng Lâu ánh mắt nghiêm túc nói, khối ngọc bội kia, nhưng thật ra là chúng ta Thục Châu Mạc Doanh thân phận ký hiệu. Chỉ cần thoáng cho đình úy phủ người đề phòng, bọn họ liền sẽ theo ngọc bội tìm được ngươi. Hắn hỏi, ngươi quen thuộc đình úy phủ sao? Ngươi sợ đình úy phủ sao? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.